Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, Thiên Yêu Đột Kích, ầm ầm một tiếng, thiên khỏi nứt, đá tảng xuyên không, toàn bộ sơn mạch trực tiếp di vì là bình địa, hình thành một cái lớn vô cùng hố, đáng sợ sóng khí bao phủ mà ra, vạn yêu trận ngưng tụ vạn yêu lực lượng, dĩ nhiên tạo thành kinh khủng như vậy phá hoại. Liền ngay cả hơn vạn yêu ma đều bị tại chỗ đánh bay ra ngoài. 10.000 yêu ma liên hợp, ngưng tụ ra yêu lực có bao nhiêu đáng sợ, lại như trước mắt, vốn là to lớn sơn cốc bốn phía, núi cao toàn bộ đổ nát xuống, phạm vi vạn lý hình thành tuyệt địa, chọc lốc bình định tất cả, chết rồi không, một đám yêu ma bỏ lên, từng cái vô cùng chật vật. Nhưng mang đầy chờ mong cùng căng thẳng nhìn này cuồn cuộn bụi mù. Này một đòn bên dưới có hay không giết chết này nhân tộc? Cái vấn đề này, phần lớn yêu ma đều cảm thấy Lâm Giật chết chắc rồi. Như vậy công kích bên dưới, chính là mấy đại yêu ma đầu lĩnh đều cảm thấy mình không cách nào sống sót. Lại càng không nói chỉ là một cái nhân tộc, tiên sư nó. Như vậy oanh tạc dưới khẳng định chết rồi, một cái yêu ma đầu lĩnh hùng hùng hổ hổ. Vỗ vỗ cho bụi, mắng to, đáng chết này nhân tộc, giết ta nhiều như vậy thủ hạ, lần này thực sự là xui xẻo rồi, không phải là. Người này thật đáng sợ, thậm chí ngay cả diệt hai cái thế lực, xem ra chúng ta 10 đại hung khấu muốn thiếu hai cái, những này yêu ma ung dung. Đều cho rằng này Lâm Giật chết rồi. Như vậy còn không chết thực sự là yêu nghiệt, hoặc là nói là quái vật. Đương nhiên, những này yêu ma không rõ ràng. Lâm Giật vẫn đúng là chính là yêu nghiệt, thậm chí là một cái quái vật. Hắn tuy rằng cảm giác nguồn sức mạnh kia mạnh mẽ đến uy hiếp tính mạng của hắn. Nhưng ở chớp mắt tránh thoát khỏi phần lớn, còn lại cũng không có bị bao lớn thương. Làm bụi mù tản đi, một bóng người chậm rãi hiện lên. Liền như thế đứng ở hư không, y phục trên người rách nát, nhưng không có cái gì vết thương. Hắn xuất hiện ở quần yêu nhãn bên trong, bốn phía trong nháy mắt rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Sao, làm sao có khả năng? Một tiếng sắc bén kêu quái dị truyền đến, thức tỉnh đông đảo yêu ma, từng cái sợ hãi, tỏ rõ vẻ không thể tưởng tượng nổi, bọn nó phát hiện. Cái này nhân tộc ngoại trừ quần áo phá địa mơ siêu khắp toàn thân không hề vết thương. Không nói tới bị giết chết, đây là khó mà tin nổi, ai cũng không nghĩ đến. Hắn ở như vậy công kích dưới còn chưa có chết. Quái vật, đây là một cái quái vật, bầy yêu trong lòng lóe qua ý niệm như vậy. Lập tức sợ hãi, dồn dập lùi về sau. Hắn là quái vật sao? Này yêu ma đầu lĩnh sợ hãi, tràn đầy không tin. Trừng mắt trước mắt Lâm Giật, vẫn đúng là không chết, hắn rốt cục cảm giác được, ngày hôm nay người này đến là một cái chuyện đáng sợ. Vạn yêu trận đều giết không chết hắn, những này đầu lĩnh cảm giác đau lòng, từng cái lùi về sau, nhưng bỗng nhiên thét ra lệnh, trên, đều lên cho ta, giết chết cái này nhân tộc, ai giết hắn là có thể thu được 10 cây thánh dược. Ai thương hắn có thể thu được một cây thánh dược, lên cho ta, mấy đại yêu ma đầu lĩnh lập tức hạ lệnh, trực tiếp lấy thánh dược đến mê hoặc, tự nhiên kích thích ở đây hơn vạn yêu ma, quả nhiên bị điểm bạo trong lòng tham lam, từng cái điên cuồng đánh tới, bầy yêu xúm xít, tinh quái thét lên ầm ĩ, đây là vạn yêu cùng đến, muốn giết Lâm Giật cái này nhân tộc, dù sao thánh dược quá có sức mê hoặc. Ầm ầm mơ siêu, thương thiên chấn động, đại địa ầm ầm, phạm vi vạn lý nhấc lên vô cùng bão táp, yêu lực sôi trào, ma khí dâng trào, dường như biển gầm, lại giống như lũ bất ngờ bình thường mênh mông cuồn cuộn. Đại chiến bắt đầu, vạn yêu bên trong, một bóng người vung vẩy nắm đấm, không ngừng đánh giết, tới một người giết một người, ra một đôi giết một đôi, phàm là vọt tới yêu ma. Không có chỗ nào mà không phải là bị hắn hung hoành đánh gục. Đối với những này yêu ma, Lâm Giật căn bản không hề thương hại. Buông tay giết chóc, giết đất trời tối tăm mơ siêu hắn hoàn toàn không có bất kỳ chiêu số. Duy nhất nắm đấm không ngừng vung vẩy, tốc độ nhanh đến cực hạn. căn bản là không có cách chống đối cùng bắt giữ. Sức mạnh cuồng bạo cuốn lên một luồng gió tanh mưa máu. Lâm Dật giết tới điên cuồng, yêu ma quá nhiều, ở mạnh mẽ thánh dược dụ dỗ bên dưới. Không có yêu ma không điên cuồng, nơi này hình thành một cái máu tanh nơi giết chóc, yêu ma quá nhiều, vừa bắt đầu cũng còn tốt, thế nhưng cuối cùng thực sự giết không nổi. Lâm Dật thả ra tam đại thi thần, trong nháy mắt vồ giết mấy trăm mạnh mẽ yêu ma, giết tới nơi này thi thể chồng chất thành sơn, huyết dịch chảy xuôi thành sông, ầm, một quyền đảo qua, yêu ma kêu thảm thiết nát một chỗ, đại địa rạn nứt, núi lớn đổ nát, đá vụn bắn tung trời nện ở phương xa, bốn đạo kẻ đáng sợ ảnh, liền như bốn đạo lốc xoáy bình thường bao phủ mà qua. Vô số yêu ma thê thảm gào thét, từng cái rốt cục bị giết đến sợ, sợ hãi tử vong ở lan tràn, bầy yêu kêu thảm thiết, điên cuồng lùi về sau, không còn một con dám lên trước, này một giết chính là một canh giờ, rốt cục. Vốn là lít nha lít nhít yêu ma biến ít ỏi trống trải. Hư không trên, chạy trốn yêu ma chỉ có hàng ngàn con. Ổng ục, vào giờ phút này, phương xa một tòa trên ngọn núi lớn. Tám đạo mạnh mẽ bóng người tụ tập ở đây. Bọn nó là yêu ma đầu lĩnh. Ở đây nhìn thấy này vạn yêu lại bị giết tàn đi. Hơn nữa tử thương vô số. Chạy mất chỉ là khoảng 1000 chỉ yêu ma. Đáng sợ như vậy giết chóc tình cảnh, sợ đến những này yêu ma tâm thần rung chuyển, lạnh cả người, nội tâm sợ hãi cực kỳ. Những này yêu ma vốn là muốn gia nhập đánh lén. Có thể chỉ chớp mắt liền bị giết nhiều như vậy yêu ma thủ hạ. Lập tức chạy tới nơi này, không dám đi qua, trời ạ, cái tên này thật sự là nhân tộc sao? Quái vật, hắn nhất định là cái quái vật mấy đại yêu ma sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên bị Lâm Dật kinh khủng kia giết chóc sợ rồi. Tim mật sắp nứt, sản sinh rất lớn sợ hãi. Này tâm tình bất an, nếu không có nơi này còn có cái khác đầu lĩnh, nói không chừng sớm chạy. Thế nhưng, tám đại yêu ma không chạy, bởi vì nơi này khoảng cách rất xa. Nghĩ đến Lâm Dật không thể nhanh như vậy đến. Đáng tiếc, bọn họ suy đoán sai lầm. Lâm Dật giết xong những này giải rác yêu ma. Rốt cục đưa mắt tập trung này tám đại đầu lĩnh, không được, hắn đánh tới, chạy mau. Chớp mắt, tám cái yêu ma đầu lĩnh trong nháy mắt phân tán, trực tiếp chạy, bọn họ giờ khắc này bị dọa sợ, cường đại như bọn họ đều không thể không chạy. Lâm Dật này hung hãn thủ đoạn, đã cho bọn chúng nội tâm dấu ấn sợ hãi trong lòng. Nhìn thấy bọn chúng chạy trốn, Lâm Dật hừ lạnh, thần thông vận chuyển. Cả người biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện, dĩ nhiên xuất hiện ở vạn lý ở ngoài, đuổi theo một bóng người. Đáng chết, phía trước bóng người kia sợ hãi, nhưng vô cùng phẫn nộ, người này làm sao đuổi theo hắn? Lâm Dật đầu tiên đuổi theo hắn, đó là bởi vì người này là nhân tộc, nhưng cùng yêu ma làm bạn, ăn thịt người, giết người, luyện người, như vậy ác ma đương nhiên phải giết. Ta cùng ngươi liều mạng, người áo đen kia mắt thấy không trốn được, lập tức xoay người, đánh ra một thanh tùm ma đao tức giận đập tới đến. Vô cùng oan hồn rít gào, hướng Lâm Dật dương nanh múa vuốt dâng lên trên, đây là một thanh ma đao, dĩ nhiên dùng vô số nhân tộc oan hồn nung nấu mà thành. Kích thích Lâm Dật nội tâm lửa giận, như vậy oan hồn, số lượng nhiều đến không thể đếm hết được. Phỏng chừng ít nhất hơn vạn nói oan hồn, đây là vạn hồn ma đao, leng keng, một quyền đánh tới, tinh hỏa tung tóe, ma đao run rẩy phát sinh khủng bố ong ong, lộ ra một loại ăn mòn sức mạnh của nguyên thần, đao này có ma diệt nguyên thần thậm chí linh hồn tác dụng. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật bỗng nhiên phát lực, nắm đấm đánh tới, vù một tiếng, ma đao rên rỉ, vô số oan hồn thê thảm rít gào. Trực tiếp bị Lâm Dật mạnh mẽ cướp đoạt, đảo mắt cất đi, mà người áo đen kia tỏ rõ vẻ sợ hãi. Xoay người muốn chạy, thế nhưng vào lúc này đã chậm mơ siêu Lâm Dật thần thông xoay một cái. Trực tiếp che ở hắn trước mặt, nắm đấm trong nháy mắt đánh tới. Phịch một tiếng, người như rơm dạ bình thường bay ra ngàn mét, Ngươi, người áo đen kia kinh hoàng đứng lên đến, nói còn chưa dứt lời, chỉ cảm thấy cái cổ bị nắm, cũng nâng lên, Lâm Dật không có với hắn phí lời, nguyên thần bạo lực nghiền ép, vọt vào hắn mi tâm, mạnh mẽ cướp đoạt này một đời ký ức, chọn một ít hữu dụng sau trực tiếp nghiền ép nát tan. Làm xong những này, Lâm Dật mặt âm trầm, lạnh giọng nói, rất khỏe mạnh, nhân tộc vốn là sinh tồn gian nan. Mà các ngươi nhưng làm ra như vậy đáng ghê tởm sự tình đến. Lấy bổn tộc người luyện khí chế thuốc, đáng chết, hắn phẫn nộ là đương nhiên. Từ người áo đen kia trong trí nhớ thu được một ít tin tức. Người áo đen này liên lụy đến một cái thế lực lớn. Mà cái kia thế lực dĩ nhiên lấy người luyện đan hầm dược. Thậm chí lấy người hồn luyện ma khí. Quả thực chính là làm người giận sôi. Lâm Dật tỏa ra khủng bố sát cơ. Không có dừng lại, lấy người áo đen này nội thiên địa, trực tiếp vận chuyển thần thông đuổi theo cái khác yêu ma. Nếu muốn giết ánh sáng những này yêu ma đầu lĩnh, rất nhanh, hắn đuổi theo một cái yêu ma. Đó là một cái huyết sắc lớn mãng xà, tàn nhẫn cực kỳ, bất quá lúc này, này con huyết yêu mãng nhưng vô cùng chật vật chạy trốn. Nhìn thấy Lâm Dật đuổi theo sau sợ hãi. Không, không. Ngươi không thể giết ta, ta đã thông báo thiên yêu đại nhân, nó rất nhanh sẽ đến thời điểm ngươi liền xong đời, huyết mãng sợ hãi. Không biết làm sao gầm thét lên, hả, Lâm Dật vốn muốn hạ sát thủ, nhưng đột nhiên cảm giác được một luồng mạnh mẽ yêu khí tiếp cận. Tiếp theo mấy đạo mạnh mẽ bóng người xuất hiện ở phụ cận. Rất nhanh sẽ hướng bên này tới rồi, có thể cảm nhận được. Này cầm đầu một luồng yêu khí mạnh, chính là so với này sơ đại cương thi vương đều không kém chút nào. Thậm chí càng mạnh hơn hai phần, không thể không kinh ngạc, vẫn đúng là có thiên yêu đến. Thiên yêu đại nhân, là thiên yêu đại nhân. Huyết mãng hưng phấn, trực tiếp cười lớn lên. Ha ha ha, tiểu tử, thiên yêu đại nhân tới. Ngươi xong đời, Lâm Dật nhìn đến mấy bóng người. Lại nghe thấy cái tên này cười lớn, xem thường một chân đạp đi, phịch một tiếng, dòng máu cùng óc trong nháy mắt phun trên cao ba trượng. Cái này yêu ma tại chỗ bị dẫm bể đầu chết rồi. Thật can đảm, một tiếng quát lớn, yêu vân cuồn cuộn mà đến, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Lâm Dật trong nháy mắt biến mất, nguyên bản vị trí bị nổ ra một cái lớn vô cùng hố. Từng tia yêu khí sôi trào. Như hỏa diễm bình thường thiêu đốt, thiên yêu đến rồi, Lâm Dật không có để ý, đem lấy ra huyết mãng nội thiên địa thu hồi, trên mặt không hề sốt sắng chút nào, ngược lại lộ ra từng tia hứng tú, đánh giá trước mắt một cái khôi ngô sinh linh, đây là một con thiên yêu, hợp đạo cảnh giới, Lâm Dật nội tâm âm thầm suy đoán, này con thiên yêu cùng con kia sơ đại cương thi vương như thế đẳng cấp, khí tức cường đại. Gây nên hẳn ý chí chiến đấu, muốn nhìn một chút, mình thân thể có hay không có thể chém cường giả như vậy. Nhân tộc, ngươi thật là to gan, dĩ nhiên giết bản tọa nhiều như vậy thủ hạ. Lạnh lẽo lời nói, mặt âm trầm, thiên yêu vóc người khôi ngô, trên trán lập lòe đạo đạo vằn, hào quang màu đen lộ ra đáng sợ khí tức, đây là một con hắc văn yêu hổ, Lâm Dật liếc mắt liền thấy mặc nó bản thể. Hóa ra là một con hổ yêu, lẽ nào những này hung khấu đều là nó thủ hạ, vài con tiểu yêu ma, giết liền giết, ngươi có thể làm gì? Lâm Dật bình thản trả lời một câu, hắn liền như thế đứng ở chỗ này, không hề khí tức gợn sóng, phảng phất một phàm nhân, nhưng cho đối diện thiên yêu rất lớn áp bức, thầm nói là một cái cường địch, không trách giết mình nhiều như vậy thủ hạ, nghe nói như thế. Thiên yêu con mắt hung quang lòe lòe, hừ nói, khá lắm nhân tộc, ngươi thật cho rằng mình vô địch rồi. Hôm nay ngươi nói cái gì cũng phải lưu lại mệnh đến. Bằng không bản tọa làm sao cùng chết đi thủ hạ bàn giao. Không sai, thiên yêu đại nhân giết hắn, bắt nàng chế thuốc, còn lại vài tên yêu ma đầu lĩnh, tùy tùng thiên yêu đến, hiện tại từng cái dữ tợn chừng đến. Đều muốn giết chết Lâm Dật cái này đáng ghét nhân tộc. Thế nhưng, bọn họ không bản lĩnh, tự nhiên do trước mắt thiên yêu để giải quyết. Ở những này yêu ma xem ra, thiên yêu bên dưới, cái này nhân tộc tất nhiên ngã xuống. Không có bất ngờ, một con thiên yêu thôi. Càng nói khoác không biết ngượng, vậy ta cũng nhìn ngươi làm sao giết ta. Lâm Dật hừ lạnh một tiếng, vượt qua mà đến, trực tiếp xuất kích, muốn chém đi trước mắt này con thiên yêu. Hết chương.